Thiên Kim thật không thèm để ý anh. Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc chờ đợi, Hứa Hân Đoá cầm điện thoại lên, nhìn thấy tin nhắn của Mục Huynh Diệc gửi đến, đừng qua đêm bên ngoài, về sớm một chút. Hứa Hân Đoá thấy tin nhắn thì giật mình, vội vàng trả lời. Vâng, em biết rồi. Rõ ràng là Mục Huynh Diệc đã biết chuyện, không thể tiếp tục giả vờ không hay không biết nữa. Mục Huynh Diệc, tiệc sinh nhật bắt đầu lúc 7 giờ tối, sau khi tan học các bạn sẽ lần lượt đến. Em chuẩn bị sẵn lễ phục, để trong phòng là được. Hứa Hân Đoá, vâng. Sau đó Hứa Hân Đoá quay đầu nói với Đồng Duyên chuyện này. Đồng Duyên phẩy tay một cái, nói. Đừng để ý đến cậu ta. Đồng Duyên nhìn đồng hồ đã chỉ 12 giờ, liền nói với bà nội Hứa. Bà trông nồi canh giúp cháu nhé. Dặn dò xong, cậu dẫn Hứa Hân Đoá ra ngoài, hai người cùng lên ban công ngoài trời. Đồng Duyên mở loa, bật một bản nhạc. Ban công được trang trí bằng đèn môi sao lấp lánh, xung quanh có hoa tươi rực rỡ, giữa bụi hoa còn có vài chiếc đèn thơm đang tỏa ánh sáng dịu dịu. Ánh sáng từ khe hở đèn hắt ra, phản chiếu lên kính và xung quanh như rắc sao, nhìn vừa mộng mơ lại đầy nữ tính. Đồng Duyên đưa tay về phía Hứa Hân Đoá, làm động tác mời mọc. Hứa Hân Đoá cũng không do dự, nắm lấy tay Đồng Duyên. Vào đúng ngày sinh nhật của hai người, họ cùng nhau khiêu vũ. Cả hai đều từng học lớp khiêu vũ, tiếc là cả hai đều học tư thế dành cho nam, Hứa Hân Đoá không quen làm bạn nhảy theo kiểu nữ. Hai người chỉ nhảy được một lúc, Hứa Hân Đoá liền thuận tay ôm lấy eo Đồng Duyên, sau đó đẩy nhẹ để cậu nghiêng người ra phía sau. Đồng Duyên bị Hứa Hân Đoá điều khiển thì gương mặt sầm lại, không nhảy nữa, đứng dậy bực bội nhắc nhở. Cậu là con gái đó, là con gái, Hứa Hân Đoá chỉ có thể xin lỗi, xin lỗi. Tôi quen rồi. Đồng Duyên lại bước tới, vươn tay kéo Hứa Hân Đoá vào lòng mình. Cô theo quán tính, ngã thẳng vào vòng tay cậu. Khi ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau, Hứa Hân Đoá lập tức hoảng hốt. Đồng Duyên cuối cùng cũng hài lòng, nở nụ cười danh mãnh. Sau đó ôm lấy Hứa Hân Đoá, điều khiển cơ thể cô phối hợp với mình, khiến hai người cùng nhau khiêu vũ. Dù những động tác giữa chừng chưa thực sự hoàn hảo, nhưng độ hoàn thành lại rất cao. Khi điệu nhảy kết thúc, Đồng Duyên nói với Hứa Hân Đoá. Chúc mừng sinh nhật, Hứa Hân Đoá âm thầm siết chặt nắm tay, cảm giác như lòng bàn tay vẫn còn lưu lại hơi ấm từ tay Đồng Duyên, sau đó cô đáp lại. Chúc mừng sinh nhật, sau đó, họ để bà nội Hứa đi nghỉ ngơi, ngày mai Đồng Duyên sẽ cho người đưa bà về viện dưỡng lão. Hứa Hân Đoá vẫn luôn trông chừng nồi canh gà, thấy cũng đã được thì mới tắt bếp. Hai người ngồi xuống uống chút canh. Nhân tiện ăn luôn bánh kem do bà Hứa và Đồng Duyên làm. Phần canh gà còn lại, Hứa Hân Đoá cho vào hộp giữ nhiệt, mang về nhà. Đồng Duyên đưa Hứa Hân Đoá vào khu dân cư, cố ý dừng xe ở chỗ xa một chút để tránh bị người khác nhìn thấy. Khi xuống xe, cô dặn dò, cậu về nhớ cẩn thận, muộn thế này rồi, cẩn thận lái xe trong lúc mệt mỏi. Tôi là cú đêm chính hiệu, giờ này ngủ thì ít lắm. Đồng Duyên vừa nói vừa lấy ra một chiếc hộp nhỏ trong túi, đưa cho Hứa Hân Đoá. Quà sinh nhật, không phải cậu tặng rồi sao? Tôi biết cậu sẽ không nhận cái kia đâu, nên còn chuẩn bị cái này nữa. Nếu cậu không nhận nốt, thì chúng ta coi như tuyệt giao luôn đi. Hứa Hân Đoá nhận lấy chiếc hộp nhỏ, rồi khẽ nói. Tôi cũng chuẩn bị quà cho cậu, đợi đến trường rồi tôi đưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ừ, được. Đừng nói trước là gì, không thì mất bất ngờ. Cậu mau vào nhà đi, tôi thấy cậu vào rồi mới về. Được, Hứa Hân Đoá cầm đồ đi về phía nhà họ Mục, nhận ra đèn trong phòng khách vẫn còn sáng. Cô đến cửa, mở cửa rồi bước vào, bất ngờ thấy Mục Huynh Diệc đang ngồi trong phòng khách đọc sách. Không còn ai khác nữa, chắc chắn là Mục Huynh Diệc đã bảo những người khác rời đi. Mục Huynh Diệc nhìn thấy Hứa Hân Đoá bước vào, đứng dậy đi tới trước mặt cô. Nói, con gái tốt nhất không nên về muộn như vậy, lần sau em sẽ chú ý, Hứa Hân Đoá vừa nói vừa đưa bình giữ nhiệt cho Mục Huynh Diệc. Em tự tay hầm canh gà, anh thử uống xem sao. Mục Huynh Diệc nhận lấy, nhìn một chút rồi ngạc nhiên hỏi. Hai người ra ngoài vào giữa đêm, hầm canh gà, ai bảo sinh nhật em được tặng một con gà. Em thì giết gà rồi hầm thôi, em còn giết gà, con gái như em không nên làm chuyện này. Hứa Hân Đoá ngạc nhiên nhìn Mục Huynh Diệc. Tại sao anh lại tức giận khi em giết gà? Anh là gà à? Mục Khuynh Diệp lại ngẩn người, không trả lời được. Cách chương.